Khủng bố sống lại, chương 969, hung hiểm tràn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ trạch phía trước 3 ngày đã qua, hiện tại là ngày thứ tư một ngày này, tên là phúng viếng ngày. Ban đêm 12 giờ vừa đến, cổ trạch tình huống lập tức liền thay đổi đột ngột, một trận âm lãnh gió từ phía trên giếng vị trí rót vào trực tiếp xâm lấn đến trong hành lang, liền liền dương gian trong tay cái kia màu trắng đèn lồng đều đã bị thổi tắt. Nhưng là đám người bóp lấy thời gian, chuẩn bị kỹ càng. Bốn kiện tang phục phân phối xuống dưới, tiếng bước chân dồn dập từ cổ trạch tiền viện truyền đến, thanh âm dày đặc mà gấp rút, giống như là có rất nhiều người tại thời khắc này tràn vào cổ trạch. Nhưng thực tế bên trên, bên ngoài lại là một người sống đều không có. Tất cả người đều đứng trong đại đường, thần sắc nháy mắt căng thẳng lên. Ta không đồng ý tang phục phân phối phương án, nhưng mà ở đây cái thời gian, cái kia xa lạ người ngự quỷ lại đột nhiên sắc mặt dữ tợn nói. Dương gian, ta một đường bên trên cũng phi thường phối hợp ngươi hành động, cái này thời gian ta không muốn trở thành là bị hy sinh vị kia. Cái này xa lạ người ngự quỷ là may mắn còn sống sót, hắn không biết Dương gian, cũng không biết Phản Hưng, tất cả mọi người là bèo nước gặp nhau, sở dĩ giờ phút này bị bỏ qua cũng đã thành chuyện đương nhiên sự tình, không có người là hắn ra mặt. Bởi vì Phản Hưng cũng tốt, Chu Đăng cũng tốt, đều là tổng bộ người phụ trách nghiêm ngặt nói đến vẫn là cùng Dương gian là đồng sự. Giờ phút này, tất cả người nhìn về phía hắn một chút, hiện thực rất tàn khốc, đồ vật không đủ ta cũng không có cách nào. Dương gian nói ra, bất quá ngươi thật sự rất phối hợp hành động của ta, câu nói này cũng không quá đúng, ta nhớ được ngươi, trước đó giật dây ta bỏ qua quan tài đinh thời gian rất sinh động. Mà con người của ta lòng dạ hẹp hòi, sở dĩ ngươi dự định cái này thời gian diệt trừ ta. Chấm, cái kia xa lạ người ngự quỷ nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn giờ phút này muốn động thủ liều mạng, đoạt một kiện tang phục nhưng lại không dám. Bởi vì cái này Dương gian quá hung, hắn không phải là đối thủ, một khi động thủ chết nhất định là chính mình, ta cũng không có muốn hại chết ngươi, chỉ là điều kiện cũng không cho phép ngươi sống sót, chỉ thế thôi, nếu có thứ 5 kiện tang phục ta nguyện ý phân phối ý một kiện cho ngươi, mặt khác Chu Đăng chính mình đều tự nguyện từ bỏ tang phục phân phối, nếu như ngươi có bản lĩnh giống như Chu Đăng sống qua hôm nay, ta cũng không thể nói gì hơn. Dương gian sắc mặt bình tĩnh, lộ ra vô cùng lạnh lùng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn xuất thủ đoạt, ta không phản đối, dù sao mỗi người đều có sống tiếp quyền lực, ngươi cũng có, nhưng là quyền lực là muốn bản lĩnh đi tranh thủ, nếu không cho ngươi cơ hội ngươi cũng bắt không được. Nói xong lời này, cái kia xa lạ người ngự quỷ lập tức liền để ý vài người khác. Lý Dương, Phản Hưng, Đại Cường. Dương gian hắn là vô luận như thế nào cũng không dám động thủ, chỉ có 3 người này trên người có tang phục. Muốn động thủ nhanh chóng, linh dị đã tại xâm lấn cổ trạch, ta không có nhiều thời gian như vậy chơi với ngươi. Lý Dương nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt bình tĩnh, cái này xa lạ người ngự quỷ ánh mắt lấp lóe một cái, nhưng lại rời đi mục tiêu, hắn nhìn về phía Phản Hưng. Phản Hưng cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ý thức cảm thấy ta dễ bắt nạt nhất phụ đúng không, không quan hệ, động thủ đi, ta tin tưởng Dương đội đã lên tiếng hẳn là sẽ không ngăn cản, ngươi có thể không có cố kỵ. Cái này người ngự quỷ kích động nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn lại nội tâm xúc động. Bởi vì cái này Phản Hưng nhìn qua cũng rất khó đối phó. Sở dĩ còn lại cũng chỉ có cái kia gọi Đại Cường người mang tin tức. Đại Cường giờ phút này khoác trên người một kiện phế phẩm, bẩn thối bạch bố, mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn chằm chằm cái kia xa lạ người ngự quỷ, đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Vì sống sót, hắn làm sao lại ở đây cái thời gian lùi bước. Cái này gọi Đại Cường người tại hôm qua Dương gian rời đi hậu đường về sau quả thực là thay vị trí của hắn, dùng quỷ vực đỉnh 10 giây, phòng ngừa quỷ xâm lấn đến hậu đường. Đây là một cái có được quỷ vực gia hỏa, một khi động thủ hắn hoàn toàn có thể trốn vào quỷ vực bên trong không cùng ta đối kháng chính diện. Thật muốn động thủ thời gian, cái này người ngự quỷ nhưng lại chần chờ. Mỗi người đều không tốt gây, cảm giác chọc nổi người đối phương lại có quỷ vực. Cái này Dương gian phân phối tang phục là có mang tính lựa chọn, hắn không cho ta là bởi vì thực lực của ta yếu nhất, ở sau đó hành động về sau tác dụng nhỏ nhất. Cái này xa lạ người ngự quỷ trong lòng không cam lòng mà phẫn nộ. Hắn không muốn tiếp nhận loại này tuyệt vọng kết quả, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía cái kia Dương Tiểu Hoa trên người. Giờ phút này, Chu Đăng từ Dương Tiểu Hoa bên người đi tới, hắn sờ lên cái cằm nói. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Sau lưng Chu Đăng, Dương Tiểu Hoa đã như một bộ thi thể lạnh băng đồng dạng từ mặt đất bên trên chậm rãi phiêu lơ lửng, mặt nàng che mặt lấy một tấm tàn khuyết không đầy đủ giấy vàng, tờ giấy vàng này phủ lên nàng ngũ quan, giống như một tấm da người gắt gao dính tại làn da của nàng bên trên, sao chép ra một cái ngũ quan hình dáng. nhưng quấn quanh tại cánh tay nàng bên trên màu đỏ khí cầu lại phát huy ra nên có linh dị lực lượng. Màu đỏ khí cầu mang theo Dương Tiểu Hoa ngủ say thi thể phiêu lơ lửng. Bất quá cổ trạch nóc nhà là bịt kín, Dương Tiểu Hoa thi thể bay tới nhất định độ cao về sau ngừng lại. Khí cầu bị nóc nhà chặn, không có cách nào bay ra ngoài. Hắn không phải tại nhìn ngươi, là tại nhìn Dương Tiểu Hoa. Dương Gian nói, Chu Đăng nói ra, nguyên lai là dạng này, cái kia không sao, ngươi tiếp tục. Hắn việc không liên quan đến mình, vội vã đi ra. Bất quá nếu như ngươi đang có ý đồ với Dương Tiểu Hoa ta đề nghị ngươi tốt nhất từ bỏ, nàng hiện tại với ta mà nói còn hữu dụng, bởi vì ở đây trừ nàng bên ngoài liền không còn có một cái là người bình thường. Dương Gian nói, màu đỏ khí cầu chỉ có thể người bình thường đi đâu, một khi trong thân thể có được linh dị lực lượng liền sẽ cùng hiện ở loại tình huống này đồng dạng. Thân thể bị màu đỏ khí cầu mang theo phiêu lơ lửng, liền ngay cả thân thể bên trong quỷ cũng sẽ nhận áp chế, không cách nào hoạt động. Dương Gian để Chu Đăng dùng một tờ giấy vàng để Dương Tiểu Hoa lâm vào giả chết trạng thái, quả nhiên màu đỏ khí cầu cũng phát ra tác dụng đem Dương Tiểu Hoa mang theo bay lên. Chỉ là, qua sau ngày hôm nay Dương Tiểu Hoa xé mở trên mặt tấm kia giấy vàng về sau có thể sống sót hay không, cái kia liền không biết nói ngươi. Có lẽ rốt cuộc không tỉnh lại, liền chết đi như vậy. Có lẽ còn có thức tỉnh cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian rõ ràng cái này điểm, sở dĩ chỉ có thể ôm xem thử nhìn thái độ. Không có tăng phục lại cho một tờ giấy vàng cũng được. Cái kia xa lạ người ngự quỷ nói, ta bằng cái gì cho ngươi? Dương Gian cười lạnh nói, cổ trạch cũng không phải ta bảo ngươi tới, phía trước mấy ngày đều là ta xuất lực lớn nhất, ngươi không có tư cách hướng ta lực thuật trọng điểm cầu, ta đã cho ngươi cơ hội, bốn người, ngươi tùy tiện động thủ đoạt một người tăng phục chỉ muốn cầm tới, chính là của ngươi, chính ngươi sợ chết không dám động thủ trách được ai. Chờ một chút ngươi đừng nhúc nhích, đột nhiên, một mực giữ yên lặng lão ưng sắc mặt đột biến, mở miệng nói. Cái kia xa lạ người ngự quỷ lập tức con ngươi đột nhiên vừa mở toàn thân lông tơ đều lập đi lên, bởi vì cái này thời gian hắn cảm thấy chỗ cổ có đồ vật gì đang ngọ nguậy. Kia là một đôi nhỏ bé, thậm chí có chút còn chưa thành hình tay nhỏ. Dính mãn bùn đất cánh tay trương hề hề. Sau đó, một cái con mắt đều không có nảy nở hài nhi cái đầu nhỏ từ cái này xa lạ người ngự quỷ sau lưng ló ra, nó vặn vẹo cổ tựa hồ tại tìm kiếm người chung quanh. Là cái kia chôn tại cây bên dưới hài nhi. Đám người trong lòng run lên, sắc mặt đột biến, ai cũng không nghĩ tới trước hết nhất xâm lấn cổ trạch vậy mà lại là cái vật nhỏ này. Cái kia người ngự quỷ giờ phút này toàn thân đều căng thẳng, không dám động, hắn muốn linh dị lực lượng đối kháng cái này lệ quỷ, nhưng lại không có có đảm lượng làm như thế, bởi vì hôm nay là ngày thứ tư phúng viếng ngày. Hôm nay sẽ xuất hiện quỷ rất có thể sẽ rất nhiều. Đối kháng ngu xuẩn nhất lựa chọn sai lầm. Hiện tại, hắn còn không có bị giết, ý vị này quỷ chỉ là xuất hiện ở hắn trên người mà thôi, cũng không có tập kích hắn. Bởi vì ai đều không biết cái này quỷ giết người quy luật là cái gì. Bất kỳ cử động cũng có thể bị cái này lệ quỷ để ý, mặc dù cái này quỷ chỉ là một cái chưa thành hình hài nhi hình tượng, nhưng là người ngự quỷ đều hiểu, quỷ trình độ kinh khủng cũng không phải nhìn bề ngoài. Cái này xa lạ người ngự quỷ mồ hôi lạnh ứa ra, hắn nhìn về phía Dương Gian, phát ra cầu cứu ánh mắt. Dương Gian giờ phút này mặc bẩn cũ, phế phẩm tăng phục cầm trong tay phát nứt dài súng, một cái quỷ nhãn mở ra, nhìn chòng chọc vào cái này còn chưa hiện ra hài nhi. Bất chi bất giác, quỷ nhãn khôi phục thị giác, thuộc về cổ trạch áp chế cảm giác biến mất, hắn thậm chí có thể vận dụng quỷ vực. Thứ này giữ lại là kẻ gây họa, vạn nhất cùng quỷ anh đồng dạng trưởng thành lên vậy liền không được rồi, trước đem giải quyết cũng có thể trước giờ bóp chết rơi một kiện khủng bố sự kiện linh dị. Dương Gian cầm dài súng cánh tay hơi động một chút, đột nhiên, quỷ nhãn quỷ vực nháy mắt xuất hiện, không có chút nào giữ lại, 6 tầng quỷ vực trực tiếp mở ra. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, quỷ vực nháy mắt bao trùm đến vị kia xa lạ người ngự quỷ trên người, hết thảy chung quanh lặp đi lặp lại tạm dừng đồng dạng. 3 giây qua đi, quỷ vực nháy mắt biến mất, Dương Gian dài súng cũng cách mở tay ra bên trong, sau lưng vách tường bên trên. Một cây phát nứt dài súng trực tiếp quán xuyên một bộ chưa thành hình hài nhi đầu, đem gắt gao đinh tại vách tường bên trên. Quan tài đinh áp chế là tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù một lần chỉ có thể đóng đinh một cái quỷ, nhưng cho đến trước mắt bị đinh trụ quỷ cho dù là khủng bố đến đâu cũng không có cách nào tránh thoát trói buộc. Chưa thành hình hài nhi giống như là chết, tay chân mềm nhũn buông xuống, không có bất kỳ hoạt động dấu hiệu. Thành công, đám người chấn động vô cùng. Thời gian một cái nháy mắt cái kia quỷ lại liền đã từ cái kia người ngự quỷ trên người biến mất bị gắt gao đinh tại vách tường bên trên. Cái này Dương Gian, thật nghiêm túc, vừa động thủ chính là tuyệt sát, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng, đội trưởng cấp người quả nhiên từng cái tất cả đều là biến thái, người ngự quỷ có thể đi đến một bước này quả thực chính là kỳ tích. Phản Hưng thấy này cũng là kinh hãi vô cùng, mặc dù đã gặp Dương Gian xuất thủ, nhưng là như vậy một màn lại đáng sợ hơn, người trong nghề nhìn cách thức, vừa rồi hắn liền Dương Gian động thủ vết tích đều không nhìn thấy, chuyện này liền đã kết thúc. Phí ta lớn như vậy công phu thứ quỷ này cũng coi là đáng giá. Dương Gian sải bước đi đi qua chuẩn bị thu hồi dài súng. Nhưng mà liền ở đây cái thời gian, hoa hoa hoa, liên tiếp quỷ dị khóc nỉ non âm thanh nhưng lại bỗng nhiên tại cổ trạch bên trong quanh quẩn lên, đây là hài nhi khóc nỉ non âm thanh. Dương Gian bước chân dừng lại, sắc mặt bỗng nhiên một bên, hắn mãnh mà nhìn chằm chằm vào vách tường kia bên trên hài nhi nhìn một chút. Hài nhi không có động tĩnh, nhưng là tiếng khóc này lại vẫn còn ở đó. Mà lại tìm không thấy thanh âm đầu nguồn, chỉ có thể xác định phát ra tiếng khóc đồ vật liền tại cổ trạch bên trong. Nói đùa cái gì, quỷ đều bị ta đinh trụ còn có thể xuất hiện linh dị hiện tượng. Chẳng lẽ nói đó cũng không phải đầu nguồn lệ quỷ? Dương Gian lấy xuống phát nước dài súng, nhìn xem cái kia quan tài đinh xuyên qua lệ quỷ, ánh mắt lấp lóe. Quỷ dị hài nhi khóc nỉ non rất vang dội, nhưng cũng có một loại không nói được hung tính. Phảng phất cái này lệ quỷ bị chọc giận. Dương Gian không có lấy xuống thi thể này, trừ không yên tâm bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Đó chính là hiện tại tựa hồ cũng không phải là lo lắng cái này một cái lệ quỷ nguyên nhân. Hắn nhìn về phía sân vườn phương hướng, không biết cái gì thời gian, sân vườn hai bên trái phải, lại nhiều hai cái mặc quần áo màu đen người giấy, cái kia giấy sắc mặt người trắng bệch trợn tròn mắt con người biến thành màu đen, mà lại còn thỉnh thoảng tả hữu chuyển động. Trừ cái đó ra, đại sảnh hành lang chỗ, nhiều thiệt nhiều số không loạn dấu chân. Vách tường bên trên cũng xuất hiện một chút trương hề hề vết tích tựa hồ là nhiễm lấy biến thành màu đen bùn đất. Âm lãnh gió rót vào cổ trạch trong không khí tràn ngập một cỗ thối giữa mùi hôi thối. Giống là trước kia đào cây thời điểm mùi vị, mà lại hung hiểm còn xa không chỉ có những chuyện này, Dương Gian quỷ nhãn thăm dò thậm chí thấy được tiền viện vị trí đứng đầy từng cái đáng sợ thân ảnh. Những thân ảnh kia đều mặc quần áo màu đen, có lớn có nhỏ, có cao có thấp. Đồng thời những này quỷ dị người cũng không phải là đứng im bất động, mà là bắt đầu không ngừng hướng về cổ trạch bên trong di động qua tới. Nơi này không thể ở lại, về phía sau đường cái kia son môi sắc quan tài phụ cận. Dương Gian sắc mặt biến đổi, lập tức rút lui về sau. Loại tình huống này đã không phải là bọn hắn có thể ứng đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Gian thậm chí cũng không có cách nào giống như hôm trước trực tiếp dùng dao chặt củi đem những này lệ quỷ tách rời. Bởi vì số lượng này quá mức kinh khủng, liền xem như tách rời lệ quỷ cái kia sinh ra linh dị hiện tượng đều có thể muốn tất cả mọi người mạng. Lần này chỉ sợ là không có cách nào sống qua hôm nay, loại này số lượng căn bản liền không phải người ngự quỷ có thể đối phó, liền xem như tổng bộ tất cả đội trưởng đến chỉ sợ đều muốn chôn ở chỗ này đi. Chu đang thấy này trong lòng dùng mình một cái, hắn cho rằng xe buýt bên trên quỷ số lượng đã đủ nhiều. Nhưng mà cùng cái này cổ trạch so ra quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Hắn không do dự chút nào trực tiếp cầm lên kia mặt nạ ra người cụ mang lên, đem thân phận của mình chuyển biến trở thành lệ quỷ. Chỉ cần thân phận biến đổi, hắn liền có thể trà trộn tại lệ quỷ bên trong, không bị lệ quỷ tập kích. Liền xem như bị lệ quỷ để ý, hắn cũng sẽ không có sự. Bởi vì mang lên sau mặt nạ tiếp nhận lệ quỷ tập kích chính là hắn lệ quỷ thân phận, không phải hắn người sống thân phận. Loại này thân phận chuyển biến có thể để hắn tại bất luận cái gì địa phương nguy hiểm đều có thể sống sót. Chu Đăng mang lên mặt nạ về sau khí tức âm lãnh mà đáng sợ, bộ dáng trực tiếp đổi một người, hắn đứng tại đại đường vách tường bên cạnh, không nhúc nhích dự định cứ như vậy gắng gượng qua hôm nay lại nói. Một bên, Dương Tiểu Hoa trôi nổi ở một bên, không còn khí hơi thở. Mà lão ưng càng thêm triệt để một chút, hắn tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, trực tiếp đem hai viên xúc sắc bày trên mặt đất bên trên, sắc mặt như thường. Hắn đỉnh lấy hộp âm nhạc nguyền rùa, có thể ở đây cùng lệ quỷ chơi một ngày xúc sắc. Thắng thua không quan trọng, chủ yếu là giết thời gian. Những người khác không dám dạng này làm, bởi vì không có cường ngạnh như vậy thủ đoạn bảo mệnh, liền xem như mặc tang phục cũng không nhất định bảo đảm chính mình là an toàn. Sở dĩ còn cần làm tay kia chuẩn bị, trở lại quan tài bên cạnh, mà tại mọi người hành động thời gian, cái kia xa lạ người ngự quỷ lại không có động tĩnh. Hắn đứng tại chỗ khí thức băng lãnh, không có động tĩnh. Mên ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.